bị vạn người ghét sau khi trùng sinh bạo hồng toàn mạng. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thành Yến có một giấc mơ, trong giấc mơ cậu vẫn đang đi học. Vào ban đêm cậu bị một nhóm phú nhị đại lưu manh cùng lớp chặn ở nhà vệ sinh, dùng mọi cách để xúc phạm và đánh cậu cuối cùng. Cậu bị tạt nước ướt cả người còn bị nhốt trong nhà vệ sinh, suốt đêm co ro trong một góc, sự bất lực và tuyệt vọng tràn ngập, không ai yêu cậu, không ai để ý đến cậu và cũng không ai quan tâm đến cậu. Lâm Thành Yến, tỉnh dậy đi. Lâm Thành Yến mơ màng mở mắt ra, cảm thấy cơ thể gần như cứng đờ, miệng khô khốc, đầu choáng váng, cơ thể rất nóng, cơ thể không có chút sức lực nào. Cậu ngẩng đầu lên, đối mặt với khuôn mặt lo lắng và khẩn trương của Lục Vũ Kỳ, khàn giọng nói. Vũ Kỳ, sao cậu lại ngủ ở hành lang? Tại sao không gọi tôi mở cửa? Lục Vũ Kỳ nhìn những người trước mặt, đôi má ửng hồng bất thường và tinh thần bơ phờ, giơ tay lên sờ trán, quả thực rất nóng. Lục Vũ Kỳ lập tức cau mày. Cậu sốt rồi, tôi không sao. Lâm Thành Yến gượng cười, cố gắng đứng dậy nhưng lại cảm thấy nặng nề suýt ngã xuống đất. May mắn là Lục Vũ Kỳ nhanh tay nhanh mắt bắt được cậu. Trời mới vừa tờ mờ sáng, hiện tại mới khoảng 6 giờ sáng, mọi người còn chưa dậy. Khi Lục Vũ Kỳ ngơ ngác đứng dậy đi vệ sinh thì phát hiện giường của Lâm Thanh Yến trống rỗng, sau đó y nhận ra cửa phòng ngủ đã bị khóa từ bên trong. Y ra ngoài tìm người, không ngờ bên ngoài có người ngồi ở hành lang ngủ quên, chắc đã ngủ ở đây cả đêm. Lục Vũ Kỳ vốn là muốn đợi Lâm Thanh Yến trở về mới đi ngủ, nhưng do quá mệt mỏi, nằm trên giường nghịch điện thoại một lúc, sau đó ngủ quên lúc nào không hay. Y nhớ ra cửa ký túc xá rõ ràng không khóa. Trừ khi, Lục Vũ Kỳ tạm thời gạt những suy nghĩ này sang một bên, nói với Lâm Thanh Yến. Tôi đưa cậu đến bệnh viện. Không cần, sao hai người lại ở bên ngoài? An Cảnh, người vừa mới từ cầu thang đi lên, nhìn thấy cảnh tượng này hôm nay anh dậy rất sớm, sau khi tỉnh dậy lại không thể ngủ được. Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là chuyện xảy ra tối qua. Vì vậy, a xui quỷ khiến anh đến khu ký túc xá. Lục Vũ Kỳ không hiểu nhìn liếc nhìn người đàn ông trước mặt. Nói, Lâm Thanh Yến ngủ ở hành lang cả đêm, bị bệnh. Nghe vậy, An Cảnh chuyển sự chú ý sang Lâm Thanh Yến. Cậu đang được Lục Vũ Kỳ đỡ lấy mặt đỏ bừng, môi tái nhợt, không hề có một chút máu, lông mày cụp xuống, lễ phép gọi thầy An. Em không sao, An Cảnh đưa tay sờ trán cậu, cau mày, nói. Sốt nặng lắm, phải đến bệnh viện ngay. Nói xong, anh ngồi xổm liếc nhìn Lục Vũ Kỳ. Cậu đỡ đỡ cậu ấy dậy. Tôi cõng cậu ấy xuống. Không làm phiền anh, tôi cõng cậu ấy. Đừng lãng phí thời gian. Lục Vũ Kỳ cong môi, không phản bác. An Cảnh cõng Lâm Thanh Yến trên lưng nói với Lục Vũ Kỳ. Tôi đưa cậu ấy đến đó là được rồi. Lục Vũ Kỳ lập tức từ chối. Y không tin người họ An này. Nếu không phải người này gọi Lâm Thanh Yến ở lại, Lâm Thanh Yến cũng sẽ không bị bệnh. Cậu xác định muốn ra ngoài như thế này à? Ánh mắt An Cảnh liếc nhìn y với ý tứ không rõ ràng. Khi cúi đầu xuống, y mới nhận ra mình vẫn đang mặc đồ ngủ, đó là bộ đồ ngủ có in họa tiết Anchaman và quái vật nhỏ. Lục Vũ Kỳ là mẹ mua y, hơn nữa bà còn giúp y soạn vai, bà cho rằng con trai trên toàn thế giới đều thích Anchaman đến mức không nhịn được. Lục thiếu gia sắc mặt tối sầm, khóe miệng giật giật, rốt cuộc cũng không giải thích gì, chỉ nói. Chăm sóc cậu ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó xoay người đi vào phòng, dùng sức đóng cửa lại. An Cảnh nhìn cánh cửa đóng kín, im lặng mỉm cười, sau đó cõng Lâm Thanh Yến đi xuống lầu, người thanh niên trên lưng vẫn bất động, không khỏi hỏi. Yến Yến, sao cậu lại ngủ ở hành lang? Lâm Thanh Yến nhắm mắt lại, dùng giọng khàn khàn nhẹ nhàng nói. Cửa phòng ngủ bị khóa trong, không vào được, cậu có thể kêu bọn họ mở cửa. Tôi có gõ cửa, nhưng bọn họ không thức dậy. Tôi sợ nếu ồn ào quá sẽ đánh thức những người ở ký túc xá bên cạnh. An Cảnh dừng một chút, sau đó nói tiếp. Vậy là cậu đó đánh thức mọi người dậy, thà ngủ một mình ở ngoài cả đêm còn hơn. Ừ, mọi người đã luyện tập lâu như vậy, đều rất mệt. Em sợ sau khi tỉnh dậy mọi người sẽ mắng em. Lâm Thanh Yến đầu óc choáng váng, trong đầu nghĩ đến cái gì đều nói ra. An Cảnh giờ khóc giờ cười. Anh cảm thấy đứa nhỏ này rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nhưng cũng có chút đau lòng không thể giải thích được, anh vô thức nói nhẹ nhàng hơn. Đừng như vậy nữa, mọi người sẽ hiểu cho cậu, sẽ không mắng cậu. Cậu xem hiện tại bị bệnh vừa khó chịu vừa chậm trễ việc luyện tập. Ừ, Lâm Thanh Yến nhắm mắt lại, sự bất an lo lắng trong lòng dần dần bình tĩnh lại. Khi An Cảnh cõng cậu đột nhiên có một loại cảm giác an toàn, nhưng nó lại khác với cảm giác Cố Phi mang lại. Cậu mở mắt ra, nhìn kỹ khuôn mặt rõ nét của người đàn ông này, trong lòng có một cảm giác quen thuộc khó tả, đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Tại sao anh lại giúp tôi? Anh rõ ràng biết tôi không thích em trai anh. Anh không có ghét tôi à? An Cảnh sừng sốt một chút, sau đó cười nói. Sao cậu lại nghĩ như vậy? Em trai tôi là em trai tôi, còn tôi là tôi. Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện, nhưng tôi biết hiện tại tôi là huấn luyện viên của cậu. Tôi phải có trách nhiệm với cậu. Xung quanh rất yên tĩnh, An Cảnh có thể nghe thấy tiếng thở dốc yếu ớt của chàng trai, cùng tiếng thì thầm như thở dài của cậu. Giá như tôi có một người anh trai như anh thì tốt rồi. Bệnh viện, trong một căn phòng đơn sáng sủa và sạch sẽ, không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng dai dẳng. Có lẽ là quá mệt mỏi, nên người thanh niên nằm trên giường bệnh ngủ say, khuôn mặt tái nhợt hơi mím lại, hàng lông mi dài dày hơi run rẩy, lúc ngủ có chút bất an, mờ u bàn tay trắng nõn hiện rõ những đường mạch máu, lúc này đang ghim kim truyền dịch. An Cảnh đứng bên giường lặng lẽ nhìn một lúc rồi quay người đi ra ngoài. Khi Lâm Thanh Yến tỉnh lại sau giấc ngủ đã là hơn một giờ sau, tinh thần tốt hơn, đầu không còn choáng váng nữa, kim tiêm truyền trên mờ u bàn tay cũng đã được rút ra. An Cảnh vừa lúc từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm thuốc. Cậu tỉnh rồi à, thấy khỏe hơn chưa? Lâm Thanh Yến từ trên giường ngồi dậy, mỉm cười với anh. Ừm, tôi đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi. Nếu anh có việc gì thì có thể rời đi. Không sao đâu, An Cảnh thầm nghĩ. Đứa nhỏ này chính là cục cưng của Cố Phi. Nếu có chuyện gì Cố Phi sẽ không tính toán với anh sao? Cậu đói không? Tôi vừa ra ngoài mua bữa sáng, ăn một chút trước nhé. An Cảnh kéo chiếc bàn ăn có thể thu vào trên giường bệnh ra, đặt bữa sáng vừa mua lên đó, bao gồm cháo thịt nạc và bánh bao hấp và sữa đậu nành. Tôi không biết cậu thích ăn gì, nên mua đại. Tôi không kén ăn, xem ra thực sự đói rồi. An Cảnh ngồi ở mép giường nhìn thiếu niên chuyên tâm ăn cháo thịt nạc, lông mày cụp xuống hiền lành, trong mắt hiện lên nụ cười. Ăn nhiều một chút, cậu gầy quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh Yến gật đầu, lấy một cái bánh bao ấm khác đưa cho An Cảnh, nhẹ nhàng cười nói. Thầy ăn, đừng nhìn em ăn, thầy cũng ăn đi. Bên kia Lục Vũ Kỳ cởi bộ đồ ngủ trẻ con đang mặc ra, nhìn An Nam Ý và Lưu Dương vẫn đang ngủ say trên giường, càng nghĩ càng tức giận. Từ trước đến nay y không bao giờ để bản thân chịu thiệt, sau khi dùng chân đá ngã một cái ghế, lại đạp một cái vào giường của hai người kia, phát ra tiếng động không nhỏ. Ra khỏi đây, Lưu Dương tỉnh dậy trước, ném một cái gối về phía Lục Vũ Kỳ, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn, lớn tiếng chửi bới. Lục Vũ Kỳ, sáng sớm cậu phát điên cái gì vậy, Lục Vũ Kỳ. Lại chửi nữa xem, Lưu Dương lập tức do dự, không nói gì. Xảy ra chuyện gì vậy? An Nam Ý cũng tỉnh lại ngồi dậy giơ tay nắm lấy mái tóc rối bù của mình, bối rối nhìn Lục Vũ Kỳ mặt lạnh và Lưu Dương đang tức giận. Làm sao vậy? Lục Vũ Kỳ cười lạnh, chuyển sự chú ý sang An Nam Ý. An Nam Ý, tối qua cậu là người khóa trái cửa phải không? Cái gì, Vũ Kỳ, tôi không biết mình đã làm gì đắc tội cậu, mới khiến cậu nhiều lần nhắm vào tôi. Đừng nói với tôi mấy câu đó, chỉ cần nói tôi biết cậu có khóa trái cửa trong hay không. Sau khi ăn sáng xong, An Cảnh đưa thuốc để Lâm Thanh Yến cầm lấy, sau đó từ trong túi móc ra hai viên kẹo đưa cho thiếu niên. Ăn đồ ngọt đi, Lâm Thanh Yến nhìn viên kẹo mận quen thuộc trong tay, không khỏi sửng sốt. Sao anh có thể, Cố Phi bảo tôi đưa cho cậu. An Cảnh nói rồi nhét hai viên kẹo vào lòng bàn tay cậu bé, bất đắc dĩ cười nói. Tôi phải chạy đến mấy cửa hàng để mua. Cũng không biết tại sao Cố Phi lại thích. Đang nói chuyện, điện thoại di động của An Cảnh vang lên. Anh nhìn ID người gọi trên đó, nhướng mày thích thú. Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến, anh Phi của cậu gọi đến. Anh trả lời điện thoại, à, tỉnh rồi, không có gì nghiêm trọng cả. Được rồi, nói xong, An Cảnh đưa điện thoại cho Lâm Thanh Yến, ra hiệu để cậu nghe điện thoại, mỉm cười nói. Các cậu từ từ nói chuyện, tôi ra ngoài trước. Chỉ có thể nói rằng bây giờ An thiếu gia hưng phấn ăn dưa như thế nào, thì tương lai sẽ có bấy nhiêu hối hận và cay đắng. Vừa mới xác nhận mối quan hệ không bao lâu, đối với một cặp đôi bình thường sẽ là không thể tách rời. Lâm Thanh Yến đã không liên lạc với Cố Phi trong vài ngày. Bình thường cậu rất bận rộn với việc luyện tập, còn Cố Phi lại đang đi công tác nước ngoài. Có sự khác biệt về thời gian giữa cậu và hắn. Khi ở trong nước đang là ban ngày thì ở đó đã là đêm khuya. Không ai trong hai người đành lòng làm phiền người kia đang nghỉ ngơi. Lâm Thanh Yến khó hiểu hỏi Cố Phi, sao anh lại nhờ thầy An cho em kẹo? Anh Phi nằm mơ thấy Yến Yến đang khóc, nên đưa cho em hai viên kẹo để em vui vẻ. Cố Phi nói, cách chương.